Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, linh căn cấy ghép. Tiểu tỷ tỷ luân hồi giả trơ mắt nhìn Fenyuki có dao giải phẫu tại trên vai của mình vạch ra một cái ngũ mang tinh viên trận, sau đó đem ở giữa hình ngũ giác khu vực làn da toàn bộ bóc xuống dưới. Cái kia một khối nhỏ ước chừng hạt gạo tế bào ung thư bị hắn đặt ở cái kia một mảnh trên vết thương, nàng thậm chí có thể cảm giác được loại kia nhúc nhích khối thịt ngay tại mình bị bóc đi ra vị trí. Chậm rãi nhúc nhích, nhói nhói, giống như là dùng cồn không ngừng mà tại trên vết thương lau đâm nhói truyền vào tiểu tỷ tỷ luân. Hồi giả đại não, bất quá loại này đau đớn đối với luân hồi giả tới nói lại cũng không xem như mãnh liệt. Buông lỏng, muốn bắt đầu, Fenyuki lời vừa ra khỏi miệng, tiểu tỷ tỷ trong lòng lập tức khẩn trương lên. Nhìn thấy loại tình huống này, Sasuke không khỏi nghĩ đến năm đó Hunter thế giới bên trong tình cảnh. Chỉ anh thu tiểu tỷ tỷ có vẻ như chính là nên buông lỏng thời điểm không buông lỏng, cho nên toàn thân phun máu mà chết à. Mặc dù bây giờ nhân gia còn sống là được, bất quá Fenyuki lần này là thật dự định làm thí nghiệm, cũng không có dưới cái gì hắc thủ, cho nên loại trình độ này khẩn trương kỳ thật cũng chỉ là để tiếp xuống khả năng xuất hiện đau đớn tăng lên thôi. Thế là khắc họa trên bờ vai luyện thành trận sáng lên, cái kia nhúc nhích khối thịt bỗng nhiên bắt đầu co rút. Tại Sasuke năng lượng thị giác bên trong, một loại nào đó cùng loại, nhưng lại tại mức năng lượng bên trên kém rất nhiều năng lượng ngay tại đem khối thịt bên trong cái kia vàng bạc năng lượng xua đuổi đi ra, sau đó cưỡng ép tiến vào làn da tầng ngoài mao mạch máu bên trong. Nguyên lai sâu tắc cơ đã trên người mình thí nghiệm qua rồi. Không, không đúng, mặc dù tương tự. Nhưng là loại này đỏ cùng xanh xen lẫn năng lượng so với khối thịt bên trong vàng bạc năng lượng kém quá xa, xem bộ dáng là bởi vì linh căn quá mạnh cho nên sâu tắc cơ trước tiến hành yếu hóa thí nghiệm. A, bất quá, đã yếu hóa cấy ghép đã thành công. Hoàn chỉnh như vậy thí nghiệm hẳn là cũng tương đối thành thục mới là. Sasuke nhìn xem loại tình huống này, trong lòng cũng hơi yên tâm một ít, sau đó lợi dụng chính mình có thể trực quan nhìn thấy năng lượng ưu thế, phân tích lên loại này cấy ghép trình tự, cho mình đằng sau muốn làm cấy ghép trải tốt đường, co rút khối thịt chậm rãi khô héo. Tại Fenyuki hỗn nguyên long mạch xua đuổi phía dưới, cái kia ít càng thêm ít linh căn cuối cùng thuận mao mạch máu xông vào tiểu tỷ tỷ luân hồi giả trong cơ thể. Trong nháy mắt này, vị tiểu thư này bên ngoài thân mạch máu bỗng nhiên nổi lên. Loại kia gân xanh nổi lên, phảng phất tùy thời đều có thể bạo tạc cao huyết áp tư thái làm cho người hoảng sợ. Ô ô ô, bị ngăn chặn miệng tiểu tỷ tỷ phát ra thống khổ nghẹn ngào. Linh căn, mặc dù thưa thớt, nhưng là rót vào trong cơ thể cảm giác lại so giáp. Ca. Tiềm tĩnh mạch dịch mang tới đau đớn mạnh lên ngàn vạn lần. Loại kia giống như có vô số lưỡi dao tại máu của mình trong khu vực quản lý chảy xuôi. Ma sát, dốc thịt cọ sát mạch máu vách tường cảm giác đau. Để nàng vô cùng thống hận luân hồi giả trong học viện tiến hành khiêng hôn mê huấn luyện. Đối với luân hồi giả tới nói, rất nhiều chuyện sau hôn mê liền mang ý nghĩa rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại. Cho nên đại bộ phận chính quy đều sẽ thông qua dược vật, thôi miên lại hoặc là chật vật huấn luyện, để học viên biến thành khó mà hôn mê. Mà ngay tại lúc này, loại huấn luyện này mang tới thành quả lại chỉ có thể để nàng càng thêm thống khổ. Lúc này nàng có thể cảm nhận được cái kia cái gọi là linh căn tại trong cơ thể của mình trái đột. Bên phải đụng, tâm can tỳ phổi thận. Cơ hồ liền không có không đi địa phương. Loại tình huống này để tiểu tỷ tỷ luân hồi giả càng phát hoảng sợ. Bởi vì dựa theo loại tình huống này, linh căn rất có thể hội tiến vào đại não. so với nhìn như yếu ớt lại mang theo một chút bền bỉ tạng khí. Đại não đó là thật chính là một đoàn đậu hũ khối A. Bất quá đúng lúc này, một mực đem tay đè tại nàng vết thương cái kia viên trận bên trên Fenuki tựa hồ nhìn ra nàng lo. Nghĩ, bình tĩnh nói, yên tâm đi, linh mạch sẽ không phá hư đại não. Hơn nữa bởi vì đại não không có cảm giác đau quan hệ. Tiến vào trong lời nói ngươi ngược lại sẽ dễ chịu một ít. Fenuki thanh âm lạnh lùng mà vô tình. Cái này khiến tiểu tỷ tỷ luân hồi giả trong lòng càng thêm thấp thỏm. Coi như ngươi nói như vậy, ta, a, tiến đến, mặc dù không có cách nào khống chế, nhưng là tiểu tỷ tỷ thiết thực cảm nhận được linh mạch trùng kích. Loại kia thuận động mạch cổ, thông qua huyệt thái dương, sau đó trực tiếp chui vào đại não cảm giác quỷ dị cảm giác. Để nàng cảm thấy mình giống như là phim khoa học viễn tưởng bên trong. Bị người làm lấy đại não cải tạo giải phẫu đáng thương vật thí nghiệm. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, tựa hồ cũng không có gì sai biệt dáng vẻ. Ý nghĩ thế này cùng một chỗ, tiểu tỷ tỷ luân hồi giả kém chút nước mắt chảy. Bất quá trong đầu loại kia có loại đồ vật đang lưu động cảm giác. Nhưng lại quỷ dị như vậy. Không có cảm giác đau, có chỉ là kỳ diệu xúc cảm, giống như là có người dùng tay vuốt ve lấy đại não làm cho người dùng mình. Nằm trong loại trạng thái này áp lực tâm lý, đơn giản có thể để người nhát gan trực tiếp sụp đổ. Tiểu tỷ tỷ luân hồi giả bỗng nhiên có chút hoài niệm lên trước đó đau đớn. Chí ít đau thời điểm, nàng sẽ không suy nghĩ lung tung a. Linh căn ảnh hưởng tới tư duy sao? Fenuki thông qua tiểu tỷ tỷ luân hồi giả đầu vai khắc họa luyện thành trận thời khắc chú ý chẳng. Huống thân thể của nàng, rất nhanh liền phát hiện cảm xúc bên trên biến hóa. Trong đầu của nàng kích thích tố bài tiết phát sinh biến hóa. Cũng không biết là linh căn nhập não mang tới kết quả. Vẫn là vẻn vẹn chỉ là bởi vì bị linh căn nhập não tình huống này kích thích. Xem ra muốn tiến hành một chút so sánh thí nghiệm, như vậy kế tiếp, trực tiếp đánh ngất xỉu đi qua thử một chút. Fenki trong lòng nghĩ như vậy, tiếp tục duy trì lấy quan trắc, tựa hồ là phát hiện trong đại não cũng không có gì tốt chơi. Cái kia linh căn lại lần nữa tích góp đi ra, một lần nữa về tới động mạch bên trong, sau đó dọc theo huyết dịch tuần hoàn. Không ngừng mà tải toàn thân du tẩu, đau, đau, đau, mãnh liệt đau đớn lần nữa trở về, không ngừng mà kích thích tiểu tỷ tỷ đầu dây thần kinh. Nhưng là nàng chợt cảm thấy mình đã thích ứng, không phải thích ứng trong mạch máu chảy xiết linh căn, mà là thích ứng loại này đau đớn. Gần đủ rồi, người cũng đã thích ứng bước đầu đau đớn, tiếp xuống. Ta sẽ đem linh căn dẫn vào ở giữa chất. Cũng chính là Synergis người nói kinh lạc. Kiên nhẫn một chút, lần này chịu nổi cơ bản liền không sao. Fenicky lời vừa ra khỏi miệng. Tiểu tỷ tỷ thiếu chút nữa ngất đi. Không, nàng ngược lại là hy vọng chính mình ngất đi. Như vậy cũng tốt so một người bỏ ra vài chục năm thật vất vả từ đại học danh tiếng tốt nghiệp. Muốn tìm công việc tốt thời điểm, lại bị cáo chi, đại học là cánh cửa, người phải nghiên cứu sinh mới có thể tìm được công việc tốt. Sau đó lại đi học nghiên cứu sinh, đọc xong đi ra, phát hiện nghiên cứu sinh cũng đầy đường cái, còn phải đọc tiến sĩ. Mà lúc này tiểu tỷ tỷ trong lòng sụp đổ một điểm không thể so với những học sinh này tốt đi nơi nào. Lão nương thật vất vả vượt qua tới. Sau đó ngươi nói cho ta, đây là trước đồ ăn. Bất quá ý nghĩ này còn không có tiếp tục bao lâu, mãnh liệt kịch liệt đau nhức liền bắt đầu từ cánh tay của mình bắt đầu lan tràn. Nếu như nói trước đó còn vẻn vẹn mạch máu nội bộ lưu động lưỡi dao cảm giác lời nói, như vậy hiện tại chính là có người tại dùng một cây côn sắt tại trong máu thịt của mình quấy. Loại kia mạnh mẽ mở ra một đầu thông lộ cảm giác. Để nàng không khỏi cảm thấy phát điên. Nhưng nhìn đến màn này, Sasuke trong lòng cũng là đại hỉ, bởi vì trong cơ thể hắn đã có sẵn chakra kinh lạc a. Lão tử quả nhiên là trời cao chiếu cố nhân vật chính a. Tốt a, Sasuke lại bành trướng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?